Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 34, luyện chế, Minh U Cốc, góc truyện audio.com, Bắc Vân Phủ, Vân Thành, Vạn Dược Các, Viêm tiền bối, xin bỏ qua những lời vô lễ vừa rồi của bọn hắn. Lão nhân lúc này thay mặt bọn hắn hướng tiền bối bồi tội rồi. Vạn Dược Các một người mặc trường bào màu lam dẫn đứng trước 5 người mặc áo bào xám không ngừng xin lỗi Tiêu Viêm. Hành động này của bọn họ khiến cho rất nhiều người mua dược liệu tại Vạn Dược Các giật mình không thôi. Lão giả áo bào lam là đại nhân vật ở Vạn Dược Các a, tuy thực lực của lão không cao, chỉ là thất tinh đấu tôn, nhưng hắn lại có một thân phận khác. Thủ tịch luyện dược sư Vạn Dược Các, hắn có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược tại thế hệ mà nói là tương lai sáng lạn vô cùng. Ngày thường ai cũng không thể hơn hắn được, vậy mà hôm nay hắn lại cung kính dị thường, mặt mỉm cười, không ngừng nói gì đó. Thoạt nhìn thập phần cung kính, nịnh nọt, vị hôi y kia là ai? Lại có thể khiến cho thành khiếu, lão giả áo bào lam cung kính như thế, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhìn bóng lưng hôi y nhân dần biến mất vào lầu 2, mọi người tại đây tò mò không thôi. Viêm tiền bối, đây chính là lầu 2 Vạn Dược Các chúng ta thu tàng thất. Ngài xem có tài liệu nào ngài cần hay không? Thành khiếu ở bên cạnh cười ha hà giới thiệu, ta xem, chợt ánh mắt Tiêu Viêm quét về các thứ trên kệ. Tiến vào lầu 2 thoáng cái an tĩnh hơn rất nhiều. Toàn bộ lầu 2 chỉ có mười mấy người đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Lúc thấy Thành Khiếu dẫn Tiêu Viêm đi lên, bọn họ cũng không khỏi sững sờ, người có thể khiến cho Thành Khiếu cung kính như thế thật không nhiều lắm. Sững sờ chỉ chốc lát, mọi người đều một lần nữa tiếp tục chuyện riêng của mình. Chậm rãi đi tới kệ và đánh giá, lầu 2 Vạn Dược Các so với lầu 1 nhỏ hơn rất nhiều, ước chừng chỉ bằng 1/10 lầu 1 mà thôi. Khí tức từ các khối dược liệu phát ra từ trên kệ càng làm cho Tiêu Viêm mừng rỡ không thôi, tại đây phần lớn là những tài liệu cần thiết để luyện chế cửu phẩm đan dược, thậm chí còn có một số dược liệu để luyện chế đế phẩm đan dược. Đọc truyện online tại truyệnfao.vn, bốc phần lan tài liệu chủ yếu để luyện chế cửu phẩm kim đan. Viêm ma tâm đan, kim nguyên quả tài liệu chủ yếu để luyện chế cửu phẩm kim đan. Phá nguyên đan, Tiêu Viêm nhìn phần lớn cao cấp dược liệu không khỏi cười mỉm. Ha ha, dược liệu ở nơi này rất đầy đủ nhỉ. Ha ha, tiền bối cứ đùa, dược liệu tại dược vực so với tiểu điếm thì càng đầy đủ hơn. Dù sao đó cũng là nơi tập trung hơn 9/10 luyện dược sư trên khắp đại lục. Không biết ở nơi này có tài liệu nào cần cho tiền bối sử dụng không? Giúp ta thu thập tất cả những dược liệu có trong này, giá cả không thành vấn đề. Tiêu Viêm nói khẽ, tay bắn ra một mảnh danh sách dược liệu đưa cho Thành Khiếu. Tốt, Thành Khiếu tiếp nhận bản danh sách dược liệu kia rồi đưa cho dược bộc tương tự như nô tài ấy mà, hay gọi là nô bộc, dặn dò vài câu. Dược bộc nhanh chóng rời đi thu thập những dược liệu có trong danh sách. Ước chừng qua một canh giờ tên dược bộc mới đi tới, đem một quả nạp giới cung kính đưa cho Thành Khiếu, nói. Thành trưởng lão, những dược liệu ngài phân phó cho ta đã chuẩn bị xong, tất cả đều ở trong nạp giới này. Được rồi, người đến chỗ kế toán nhận thưởng đi. Lập tức Thành Khiếu quơ quơ tay áo ý bảo dược bộc lui xuống. Cảm ơn thành trưởng lão. Nói xong tên dược, góc truyện audio.com, bộc nhanh chóng rời đi. Đợi cho tên dược bộc kia rời đi rồi, Thành Khiếu vẻ mặt nguyên bản lạnh nhạt bỗng trở nên tươi cười ấm áp nói với Tiêu Viêm. Viêm tiền bối, người xem có phải những loại này không? Trông thấy vẻ mặt Thành Khiếu biến hóa như thế, Tiêu Viêm có chút ít cổ quái, nội tâm thầm nghĩ. Ở trên đại lục này, có thực lực thật tốt, mỗi người đều cung kính với ngươi. Tiêu Viêm tiếp nhận nạp giới từ trong tay Thành Khiếu, nhìn đống dược liệu ở bên trong không khỏi thỏa mãn, khẽ gật đầu. Đúng rồi, ta đang cần những thứ này. Như vậy đi, đây là 10 miếng cửu giai ma hạch dùng để đổi lấy nạp giới này, có lẽ vậy là đủ rồi. Chợt Tiêu Viêm lấy ra 10 miếng cửu giai ma hạch ném về phía Thành Khiếu. Giá trị của 10 miếng cửu giai ma hạch vượt xa giá trị những đống dược liệu này, nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói thì những thứ này không có cũng không sao. Hơn nữa, những thứ này đều là lấy ra từ trong giới chỉ của Tiêu Ứng. Bản thân mình đưa nhiều một chút cũng không sao. Trông thấy 10 miếng cửu giai ma hạch bay đến tay mình, Thành Khiếu nhanh chóng đón lấy. Đến khi đã lấy được, Thành Khiếu đang muốn cảm tạ Viêm tiền bối thì người nọ đã sớm biến mất không thấy bóng dáng. Ngành tân điếm, trong một gian phòng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là Tiêu Viêm vừa rời khỏi Vạn Dược Các. Phân phó cổng vệ, vệ binh canh cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Xong, Tiêu Viêm đứng ở sau cửa vung tay đem đấu khí mênh mông tuôn ra cách thân thể một trượng, sau đó đấu đế chi lực không ngừng vung vẩy. Nếu có đấu đế tại nơi này, có thể biết rõ Tiêu Viêm hiện tại đang sáng tạo không gian. Sáng tạo không gian, đúng, Tiêu Viêm giờ phút này đang sáng tạo không gian, mặc dù nói không gian trên viễn cổ đại lục thập phần vững chắc nhưng với thực lực nhị tinh đấu đế của Tiêu Viêm còn chưa đủ để dùng phá vỡ không gian sau đó mở cái này trong không gian, chỉ phải lui một bước dùng đấu đế chi lực sáng tạo một cái ước chừng hơn một trượng có thể cùng viễn cổ đại lục không gian cùng tồn tại song song không gian. Ước chừng 3 ngày đi qua, một cái không gian loại nhỏ lớn gần trượng hoàn tất. Nhìn về cái không gian cỡ nhỏ phía trước mắt Tiêu Viêm lẩm bẩm. Như vậy, luyện chế đan dược nếu phát sinh dị tượng cũng không có người nhìn thấy a. Chợt ngồi xuống xếp bằng trong vùng không gian mới tạo ra. Vung tay lên, trong cơ thể dị hỏa lập tức tuôn ra, trong chốc lát tựu ngưng kết trở thành một dị hỏa dược đỉnh. Tại mặt khác của không gian cỡ nhỏ, bày đặt chỉnh tề lần tài liệu luyện đan, mùi thuốc nồng đậm tràn ngập tại toàn bộ ở trong không gian cỡ nhỏ. Mênh mông đấu khí tuôn ra, như thiểm điện đem cái dược liệu lơ lửng trên không trung. Chợt thủ ấn biến đổi lại biến, dược đỉnh ở trong hỏa diễm lập tức dữ dội, mà hành trình luyện đan lần này cũng chính thức bắt đầu. Thánh truyền niết bàn đan cửu phẩm kim đan, tác dụng của viên thuốc này tương tự đấu linh đan, hoàng cực đan. Đấu linh đan, hoàng cực đan có thể phân biệt tăng lên đấu vương, đấu hoàng mới tăng cấp nhị tinh. Mà viên thánh truyền niết bàn đan cũng là dùng cho tăng thực lực lên, chỉ có điều dùng cho đấu thánh mà thôi. Phục dụng cái này thánh truyền niết bàn đan có thể khiến cho đấu thánh cấp bậc cường giả tăng lên khoảng 2 sao thực lực. Đương nhiên nếu là người được phục dụng tu vị đã đạt đến. Góc truyện audio.com, cửu tinh đấu thánh mà nói. Viên thuốc này nhiều lắm là sẽ để cho hắn hơi có tinh tiến, không có khả năng xôn xao thoáng một phát đã đột phá đến đấu đế, bằng không, thánh truyền niết bàn đan cũng không phải là cửu phẩm kim đan cấp bậc rồi. Trình tự luyện chế cửu phẩm kim đan có chút rườm rà, mặc dù hôm nay tu vi của Tiêu Viêm đã là đấu đế nhưng đan dược loại này lại không phải một ngày 2 ngày có thể luyện chế ra. Cách chương.